cả đời này không rời xa anh. Chương 77, sắc mặt trắng bệch của Triệu Gia Kỳ. Góc truyện audio.com, cái này rõ ràng là âm thanh của Triệu Gia Kỳ, nghe xong đoạn này, Triệu Gia Kỳ sừng sốt một chút. Không nghĩ tới ngày đó đồng học tụ họp thời điểm, Diệp Phồn Tinh lại có thể ghi lại lời cô ta nói. Sắc mặt của cô ta trở nên trắng bệch nhìn lấy Diệp Phồn Tinh tức giận nói, Diệp Phồn Tinh cô bêu xấu tôi. Cái này gọi là bêu xấu sao? Diệp Phồn Tinh tỉnh táo nói, so với cô những thứ kia cắt văn lấy nghĩa ảnh chụp tôi cái này nhưng là thứ thiệt chứng cớ cô nếu là cảm thấy còn không đủ, tôi cảm thấy có thể mời những bạn học kia tới làm chứng. Triệu Gia Kỳ, nếu là không có cái này, ai có thể nghĩ tới cô ở nơi này một bộ người tốt bộ dáng, mở miệng một tiếng chú phó, sau lưng nhưng là mặt khác một bộ. Dáng, theo Triệu Gia Kỳ tại trong lúc nói xấu mình, Diệp Phồn Tinh liền có cảm giác Triệu Gia Kỳ phải làm điểm cái gì, cho nên ngày ấy cô cũng một mực đang đề phòng. Mượn chơi điện thoại di động thời điểm, ghi lại Triệu Gia Kỳ mà nói. Nếu như Triệu Gia Kỳ hôm nay không ở chỗ này hại cô, Diệp Phồn Tinh cũng chưa từng nghĩ muốn đem ghi âm lấy ra, có thể nếu Triệu Gia Kỳ quá đáng đến loại trình độ này, coi như mình không thể ở lại Phó Gia rồi cũng tuyệt đối không cho Triệu Gia Kỳ tiếp tục giả bộ nữa. Phó Cảnh Ngộ ở trong nhà này địa vị có thể tưởng tượng được. Mà Triệu Gia Kỳ đoạn nói này, mỗi một câu, đều là đối với Phó Cảnh Ngộ khinh miệt cùng mạo phạm cô liền muốn nhìn một chút mọi người sau đó còn sẽ tin tưởng hay không Triệu Gia Kỳ. Hận xong Triệu Gia Kỳ, Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Đối với Phó Cảnh Ngộ nói, Triệu Gia Kỳ tuyệt đối không phải là người tốt, cô ta rất biết diễn trò, cũng rất có thủ đoạn. Chú đối với tôi rất tốt cho nên coi như tôi rời đi Phó Gia, cũng hy vọng chú có thể thấy rõ cô ta. Diệp Phồn Tinh cuối cùng nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, nghĩ đến anh tin tưởng Triệu Gia Kỳ, trong nội tâm cô là rất khó chịu. Nhưng là có lẽ cô và Phó Cảnh Ngộ vốn chính là người không liên quan. Anh những ngày qua đối với cô rất tốt, cô đã rất thỏa mãn rồi. Đây cũng là thứ duy nhất cô có thể làm tới hồi báo anh một chuyện. Giọng nói của Diệp Phồn Tinh làm cho bầu không khí có chút thương cảm. Một bên Phó Linh Lung không nhìn nổi, bao che mà nói, Tiểu Tinh, nói ngốc gì đấy, ai bảo em rời đi rồi hả? Phó Linh Lung mà nói, để cho Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất là khổ sở, nước mắt là rốt cuộc lại cũng nhịn. Không nổi nữa, mọi người đem Triệu Gia Kỳ gọi tới, không cũng là bởi vì tin tưởng lời nói của cô ta sao? Bị Triệu Gia Kỳ oan uổng, cô chẳng qua là cảm thấy tức giận, nhưng, bị chính mình người tín nhiệm hoài nghi cô lại cảm thấy thương tâm. Phó Linh Lung nói, không, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, Diệp Phồn Tinh không hiểu. Phó Linh Lung cũng không có quá nhiều giải thích chẳng qua là nhìn về phía một bên Triệu Gia Kỳ cô sao lại như thế? Ở ngay trước mặt chúng tôi, giả bộ ngoan như vậy, sau lưng, lại nói cậu nó như vậy. Triệu Gia Kỳ giải thích gì, cháu không có, là Diệp Phồn Tinh, chẳng lẽ mới vừa những lời đó không phải là cô nói, âm thanh của cô chúng tôi còn nghe không hiểu. Phó Linh Lung liếc Triệu Gia Kỳ một cái, đối với nàng hào cảm hoàn toàn không có. Triệu Gia Kỳ rất không nói gì, cô ta mới vừa nói nửa ngày. Diệp Phồn Tinh nói xấu, kết quả, Diệp Phồn Tinh chẳng qua là cầm một đoạn ghi âm, liền trực tiếp vặn trở về. Làm sao hiện tại ngược lại cô ta đã thành người bị hỏi tội. Diệp Phồn Tinh đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, cô liền muốn nhìn một chút hiện ở nơi này lộ ra nguyên hình nữ nhân còn muốn biên thế nào. Triệu Gia Kỳ ủy khuất nói, vâng, cháu thừa nhận, cháu ngày đó ở trước mặt bạn học vì chọc tức Diệp Phồn Tinh, nói chút ít không lời nên nói, mạo phạm chú phó, nhưng là... Cái kia cũng là bởi vì cháu quá tức giận rồi, cháu coi Diệp Phồn Tinh là bạn cô ta lại câu dẫn bạn trai cháu. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa nhé. Cách chương.